Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3241, Hoàng đế ca ca. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hoàng đế ca ca nha. Ngươi còn ở đó hay không nha? Có hay không bị chuột nuốt mất nha? Những quái vật này có thể ăn rất nhiều đồ vật, thậm chí là đồng loại thi thể. Để đạt tới tiến hóa mục đích, mặc dù Lý Ôn chỉ là một cái nhân loại yếu đuối, nhưng là tốt xấu cùng cái chủng tộc này vương có điểm quan hệ đi. Lại là một đạo búng tay vang lên, những quái vật này lập tức rút nhỏ vòng vây, đem run lẩy bẩy Ninh Thư vây quanh ở bên trong. Ninh Thư, có lời cứ nói nha, không muốn luôn búng ngón tay. Ngươi cho rằng như vậy rất khóc sao? Kỳ thật không có chút nào khóc. Những quái vật này muốn bắt Ninh Thư, Ninh Thư cũng không có dãy dụa. Nếu quả như thật muốn giết nàng cũng không phải là loại này điều khiển. Ninh Thư bị bắt đến ở giữa thuyền trên. Mặc dù là cái thuyền, nhưng là thuyền này hoàn toàn chính là dựa vào quái vật kéo đi. Ninh Thư đứng tại bong tàu thượng, búng tay lại là bộp một tiếng vang lên. Ninh Thư cảm giác có điểm im lặng. Người búng ngón tay ai biết người muốn nói gì nha. Bất quá Ninh Thư vẫn là đi tới trong thuyền. Buồng nhỏ trên tàu phi thường lớn, bên trong vật trang trí cũng khá tinh xảo. Bên trong có không ít người, hơn nữa đều là không có mặc quần áo, còn không có sinh lý đặc thù người. Từng cái lớn lên thư hùng chớ phân biệt. Ở giữa nhất chính là cái chủng tộc này vương. Vẫn là cái dạng này. Không có biến cũng không có lão. Mặc trên người quần áo, ngồi bên cạnh Lý Ôn. Lý Ôn khí thế trên người so trước đó nhìn thấy cường đại rất nhiều, khí tức cũng càng thêm thâm trầm. Hiển nhiên hiện tại Lý Ôn cường đại rất nhiều. Không chết nha, còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Vương nhìn Ninh Thư, đuổi tới nơi này đến rồi. Ninh Thư nói, ta không có, ta liền thuần túy là đi ngang qua. Mặc kệ ngươi, tin hay không, ta là tin. Không phải vẫn luôn tại cái kia pháp tắc hải sao? Như thế nào một người ở đây? Lý Ôn lên tiếng hỏi. Ninh Thư thở dài, nói, không đừng nói nữa. Ở giữa ra một ít chuyện, nói đến, đều là nước mắt nha. Hoàng huynh, ngươi trôi qua kiểu gì nha? Có người khi dễ ngươi sao? Lý Ôn một cái dị tộc ở đây sinh hoạt thế nhưng là rất không dễ dàng. Những quái vật này thế nhưng là liền vị diện đều có thể thôn phệ. Làm sao có thể để ý một cái ở tại vị diện trong côn trùng đâu? Coi như vị diện bên trong sinh linh mới có thể xem như chân chính cấp sinh vật, liền vị diện đều là đồ ăn. Như vậy nhân loại nhiều nhất chính là rau cải trắng. Bên trong tiểu côn trùng, nói tiểu côn trùng đều đánh giá cao. Lý Ôn ôn hòa nói, còn tốt, ta trôi qua tốt, ngươi nhìn không phải rất tốt. Ninh Thư lộ ra dịu dàng không mất xấu hổ tươi cười. Ta người này tính tình không tốt, tố chất không tốt, cho nên liền nháo thành như vậy. Lý Ôn hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không? Ninh Thư nói, không có ý định, liền đến nơi đi dạo một vòng. Lý Ôn nhìn về phía bên cạnh vương, con chuột nhỏ một mặt không vui. Ta chỗ, này miếu nhỏ, dung không được này một ngồi xổm tính tình không ít, tố chất, không tốt đại Phật. Lý Ôn không thấy con chuột nhỏ, mà là nhìn về phía Ninh Thư. Là bởi vì cái gì? Nguyên nhân không thể trở về nhà. Ta giúp ngươi nói một câu. Ninh Thư buông tay nói, nghiêm túc tới nói đại sự cũng không tính là đại sự. Ngươi muốn trở về sao? Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ninh Thư hơi kinh ngạc, ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau sao? Ngươi liền không sợ người khác đem ngươi bắt lại? Tốt xấu Lý Ôn cũng là chuột bên này người, nếu như bắt lấy tốt nhất. Tiểu Ngân Trồn cười lạnh một tiếng, bắt lại tốt nhất, sau đó ta liền có thể danh chính ngôn thuận qua bên kia ăn vị diện. Liền sợ hắn không bắt Ninh Thư. Được rồi, người nhiều người ngươi không tầm thường. Lý Ôn muốn đưa chính mình trở về. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, người đưa ta trở về làm gì? Chẳng lẽ người muốn thay ta nói tốt không thành? Nói tốt cũng vô dụng nha. Nghiêm ngặt nói đến lập trường là đối lập. Một cái muốn thủ vệ. Một cái muốn ăn hết. Khẳng định đánh nhau. Lý Ôn gật gật đầu. Đã ngươi không có địa phương muốn đi. Vậy trở về. Một. Người tại hư không tung bay cũng không gọi cái sự tình. Tốt. Tốt. Phiền chết. Không phải liền là muốn để ta giữ nàng lại sao? Được. Rồi. Ngươi lưu lại đi. Bao lớn một ít chuyện cần quanh co lòng vòng. Có ý tứ. Sao? Tiểu Ngân chồn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Bất quá tốt xấu đem Ninh Thư lưu lại. Lý Ôn cười cười. Ta muốn nói thẳng. Ngươi khẳng định càng thêm không vui. Nàng một cái tiểu cô nương có thể đi nơi nào? Lý Ôn hướng Ninh Thư vẫy gọi. Hoàng muội tới. Hoàng huynh nhìn xem ngươi. Ninh Thư. Ninh Thư đi qua. Lý Ôn nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Thay đổi không ít. Đâu? Như trước kia dáng vẻ không giống nhau lắm. Ninh Thư. Ta đổi tính nhiều lần. Không phải. Biến thân nhiều lần. Như trước kia không giống nhau lắm. Tiếp theo các ngươi muốn đi địa phương nào nha? Ninh Thư tò mò hỏi. Tiểu Ngân chồn lườm Ninh Thư đồng dạng. Liền hảo hảo ở lại. Không có việc gì đừng dọa chạy. Cẩn thận đem ngươi nuốt. Còn có. Khác hoàng đế ca ca gọi. Tương đối buồn nôn. Cũng không phải là thân huynh muội. Coi như chúng ta không phải thân huynh muội. Vậy chúng ta quan hệ cũng tốt. Chúng ta tốt xấu đã từng là huynh muội. Đây là như sắt thép sự thật. Tiểu Ngân chồn mài răng. Cẩn thận một chút nói chuyện. Trên thuyền này không. Biết bao nhiêu người muốn ăn ngươi. Ninh Thư đảo mắt trong khoang thuyền người. Những người này đều không có mặc quần áo. Lại không có sinh lý đặc thù. Nhìn Ninh Thư ánh mắt rất bất thiện. Bên trong một cái người đứng ra nói. Vương. Vì cái gì muốn giữ lại một cái ti. Tiện nhân loại ở đây. Có một cái coi như xong. Như thế nào còn để lại một cái. Tiểu Ngân chồn lườm thủ hạ một chút. Này có cái gì. Lưu lại nói rõ chúng ta. Có dung người chi lượng. Nếu là không nghe lời trực tiếp nuốt chính là. Cỡ nào. Chuyện phiền phức. Sau đó cái này thủ hạ lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu tình. Vương. Người nói đúng. Ninh Thư. Những người này chỉ sợ đều là tiến hóa thân thể. Không có tiến hóa đầu óc đi. Hoặc là chính là tiểu Ngân chồn phen cuồng. Vô luận tiểu Ngân chồn nói cái gì. Đều là một bộ kinh động như gặp thiên nhân biểu tình. Dù là hiện tại tiểu Ngân chồn là cá nhân. Hơn nữa còn là mặc vào quần áo. Người. Nhưng là Ninh Thư trong đầu luôn là không tự giác nổi lên hắn giống con. Chuột bộ dáng. Cũng không biết có hay không sinh lý đặc thù. Ninh Thư cố gắng không để cho mình ánh mắt hướng con chuột con đũng quần xem. Đưa ánh mắt chuyển rời đến Lý Ôn trên người. Lý Ôn đối với cái này rất bình. Tĩnh. Hiển nhiên trải qua hơn nhiều. Cùng Ninh Thư ánh mắt nhìn nhau. Nở nụ cười không có lại nói cái khác. Vương đối Ninh Thư nói. Xem ở ngươi là bằng hữu phân thượng. Ngươi có thể. Trên thuyền. Bong tàu là vị trí của ngươi. Đừng hy vọng có phòng. Ngươi biết có thể lên thuyền này khó khăn thế nào. Sao? Ninh Thư gật đầu. Thượng thuyền xác thực không dễ dàng. Vậy ngươi còn xử ở đây làm gì? Đi bong tàu ở lại. Con chuột nhỏ đối Ninh. Thư nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Quay người ra buồng nhỏ trên tàu. Trên bong thuyền. Đứng. Cái chủng tộc này quá to lớn. Vô tận hư không nhìn thấy đầu đều là đội ngũ. Hiện tại những đội ngũ này muốn đi địa phương nào? Chẳng lẽ cái chủng tộc này vẫn luôn tại lang thang sao? Nơi nào có vị diện gặm ăn chỗ nào? Ninh Thư đứng tại bong tàu thượng. Nhìn vô cùng vô tận đủ loại quái dị bộ. Dáng côn trùng. Hết chương.